Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, một lần nữa nhận thức một hồi. Tokyo, khu vực Kita, Oji Jinja, nước, xà nhà lên Moribe Takeo khô cạn liếm môi một cái. Ngón tay của hắn run cầm cập gõ gỗ. Hôn mê mấy ngày sau hắn rốt cục chậm rãi tỉnh lại nước tiếng kêu nghe tới như là có người ở. Trong mơ đánh nói mớ, gỗ bị gõ âm thanh mang theo thần quái cảm giác xà nhà dưới chính đang quét sạch làm công vu nữ. Ngẩng lên đầu, nàng vừa nãy thật giống nghe được thanh âm gì thật là đáng sợ, không phải côn trùng tiếng kêu. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng xác thực là nhân loại tiếng nói. Có thể thần điện này bên trong chỉ có một mình nàng, a thần điện bên trong lại không lớn, giấu không được những người khác. Di dao ôm cổ điển cái chổi làm công vu nữ tội nghiệp nhìn về phía xung quanh, không sẽ không là quỷ đi, ai ở trong phòng, ta phải báo cảnh. Nàng rất muốn ô nha kêu loạn đi ra ngoài, nhưng muốn đây chỉ là chính mình suy nghĩ lung tung liền mất mặt. Đúng. Xà nhà lên bỗng nhiên một vệt bóng đen hất đi, nha. Làm công vu nữ vội vã lui về phía sau, trơ mắt nhìn Moribe Takeo té xuống đất, trên trời rớt xuống cái tóc bạc nam hắn như một tấm bánh bày. Trên mặt đất, một lui người thẳng, khác một cái hướng ra phía ngoài lộn nhào lên, tay trái chỉ vào đỉnh đầu phía trước, ta muốn uống nước. Moribe Takeo mở mắt ra. Bên trong thần điện tia sáng đã phi thường tối tăm, nhưng nhắm mắt ở xà nhà lên một ngủ chính là nhiều ngày như vậy. Con mắt của hắn chịu không nổi một điểm tia sáng kích thích, chỉ là mở mắt một sát na. Hắn liền lập tức đau đớn nhắm hai mắt lại, vâng. Là người A, làm công vu nữ thở phào nhẹ nhõm. Không phải cái gì yêu ma quỷ quái là tốt rồi, nhưng tại sao cái này sẽ từ phía trên rơi xuống? Là ăn trộm sao? Làm công vu nữ nghi hoặc ngẩng đầu lên. Không thấy nóc nhà có cái gì động a, thật giống không phải từ nóc nhà đập phá. Thất bại, cái rơi xuống, cái kia người đàn ông này sẽ không là xuyên qua đến chứ? Manga cùng kịch truyền hình bên trong loại này cầu đoạn không phải thường thường có sao? Một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện ở cầu lên. Trong tình huống bình thường đều là tướng mạo đẹp trai. Không phải toàn trí toàn năng, chính là ngốc manh đáng yêu. Nước, xin mời cho ta nước. Moribe Takeo liên tiếp vài tiếng la lên đem làm công vu nữ tâm tư kéo trở lại. Âm thanh nghe tới không có chút nào ngốc manh đáng yêu, nàng lúc này mới chú ý tới nam nhân trước. Mắt để trần nửa người trên, cánh tay phải trống rỗng, mái tóc màu trắng che lấp dưới. Một trương tam hơn 10 tuổi mặt của đại thúc thấy thế nào cũng không xưng được soái, nếu không soái. Vậy hẳn là không phải xuyên qua mà đến nam nhân, nước. Ta tìm một chút, làm công vu nữ quyết định trước tiên mặc kệ người đàn ông này lai lịch. Hắn nhìn qua thực tại có chút đáng thương. Hơn nữa không cho hắn nước uống. Nói không chắc thật sự đến chết khát, có cái gì muốn hỏi chờ chút hỏi lại đi, nhưng bên trong thần điện nơi nào sẽ chuẩn bị tinh khiết nước a, có cũng chỉ là đặt không biết bao nhiêu ngày nước, mặt trên đã phiêu một tầng cho bụi, cái này như thế nào? Dưới tình thế cấp bách, làm công vu nữ từ bên trong thùng dùng hai tay nâng lên nước, uống đi, hiện tại vẫn là sạch sẽ. Thùng nước bên trong nước là dùng để lau chùi thần điện trang trí dùng, hiện tại vẫn không có dùng để tẩy khăn lau. Không tính là bẩn, nhưng vậy hẳn là không xưng được sạch sẽ. Nước, mấy ngày không nước vào đều sắp chết khát. Moribe Takeo cái nào còn đi quản cái gì sạch sẽ không sạch sẽ. Nhạy cảm mũi một người được mùi vị của nước, liền vội vàng đem mặt dán tới thoải mái, ụp ụp, hắn từng ngụm uống nước. Ở mát mẻ dòng nước dưới sự kích thích, đầu óc của hắn từ từ tỉnh táo, nơi này là nơi nào? Xem ra cùng Jinja bên trong bái điện như thế, khoảng thời gian này chính mình chính là ở nơi này sao? Sau đó, thiếu nữ trước mắt là học sinh cấp 3 dáng dấp, dài đến cũng không thể tính đẹp đẽ, chỉ có thể nói là bình thường, ngoại trừ tràn trề hầu như như thực chất dạng thanh xuân khí tức. Hầu như cùng bị sinh hoạt cướp đoạt tất cả hy vọng phổ thông nữ tính không khác biệt. Mà trên tay của nàng còn lưu giữ không có triệt để uống xong nước vừa chính mình chính là từ trong. Tay nàng uống nước sao? Hơi hơi có chút thẹn thùng A 32 tuổi lão đại thúc có chút lúng túng, nơi này là nơi nào? Moribe muốn chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến. Nhưng, hai tay, hơi dùng sức hắn mới phát hiện tay phải của chính mình nơi trống rỗng một mảnh đúng. Rồi, cánh tay của chính mình bị cái kia sử dụng xương cốt nữ nhân chặt đứt. Sau đó lại bị nổ thành mảnh vỡ này chính là không có tay phải cảm giác. Moribe Taheo thản nhiên tiếp nhận rồi mất đi tay phải sự thực. So với ném mất mệnh, chỉ mất đi một cái cánh tay rất may mắn. Người sống sót thì chả lại có hy vọng, nơi này là Oji Jinja. Oji Jinja ngươi không biết sao? Oji Jinja, Abeno Oji Jinja, Moribe Takeo trên mặt tràn ngập lúng túng. Hắn liền đại học đều là ở Osaka đọc xong. Đối với Osaka bên ngoài địa phương hắn thực sự chưa quen thuộc. Osaka tựa hồ chỉ có một cái Abeno Oji Jinja, cái gì A lần? Nơi này là khu vực Kita Oji Jinja A. Ngươi không phải khu vực Kita người. Khi khu vực Kita lại là nơi nào? Tokyo A. Tokyo 23 khu vực Kita. Ngươi không phải đảo quốc người sao? A. Ừ. Hóa ra là ở Tokyo. Không biết khu vực Kita liền lên tới không phải quốc dân trình độ. Hơn nữa đảo quốc người lẽ nào liền nhất định phải biết Tokyo 23 khu tên sao? Moribe Takeo ở trong nội tâm không nhịn được. Tokyo người cũng quá tự đại nhưng mình làm sao sẽ tới Tokyo? Chẳng lẽ là Tamamonomae đại nhân đem mình đưa tới Tamamonomae? Cuối cùng chính mình không phải nên chết đi. Sau đó bị Tamamonomae đem trong cơ thể hồ ly thu về. Linh lực cũng biến mất theo nghĩ đến linh lực. Moribe Takeo trong lòng không nhịn được thất vọng mất mát chính mình may mắn sống lại. Linh lực nhưng không có. Hắn lại đã biến thành từ trước cái kia Moribe Takeo. Chỉ là mất đi rất nhiều. Lại chặt đứt rất nhiều cừu hận. Không thể tham lam. Có điều làm người không thể tham lam. Cái kia một tuần hành hiệp trượng nghĩa coi như làm là một hồi mỹ hảo mộng đi người sống sót là tốt. Rồi đang muốn, Moribe Takeo tự diễu điều động linh lực trong cơ thể, hô. Bên trong thần điện không khí bỗng nhiên khô nóng lên. Moribe đứt rời cánh tay phải nơi bỗng nhiên bốc lên hừng hực hỏa diễm. Một chuỗi dài hỏa diễm 40-50 mét độ dài. Hơn nữa tùy theo ý niệm của hắn. Này đoàn hỏa diễm không ngừng mà vững chắc hình dạng, tựa hồ muốn biến thành cùng cánh tay trái mặt kính đối xứng. Đây là một cái dùng hỏa diễm tạo thành. Cánh tay có quan hệ đoạn, có bàn tay, có 5 ngón tay, ngoại trừ không thể dùng nó đến đụng vào người khác, nha. Hoa, làm công vu nữ bị đột nhiên bốc lên hỏa diễm sợ đến về phía sau ngã ngồi. Nàng gắt gao che miệng lại mới không để cho mình nhọn gọi ra, ngươi, bạc người đàn ông trung niên, tướng mạo không soái, có chút thổ khí, quê mùa, đứt rời cánh tay phải nhưng mọc ra hỏa diễm cánh tay. Loại này phối hợp vô cùng vi diệu chẳng trách từ trên trời rơi xuống nhưng không có đập ra hang lớn. Hắn chính là xuyên qua đến, vừa nãy hết sức xin lỗi. Một lần nữa nhận thức một hồi, ta là Hirono Eiko, hoan nghênh đi tới địa cầu đảo quốc Tokyo thị khu vực Kita Oji Jinja. Rất hân hạnh được biết ngươi, Hirono Eiko nóng bỏng nắm chặt Moribe Takeo tay trái muốn nhiệt. Huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,